Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 262 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tin nhắn vừa mới gửi đi xong thì thấy Hoắc Tư vội vàng xông từ bên ngoài vào. Tay của Dương Tâm chống lên lan can, nhìn anh ta từ trên cao xuống, trêu chọc nói: "Theo chân Lục Tinh Sinh nhiều năm như thế rồi, sao anh lại không học được cái tính, dù có núi để xuống đầu, mặt cũng không đổi sắc." Hoắc Tư trợn mắt, có một chút cạn lời: "Chỉ gặp chuyện chẳng phải là thử xem anh ấy có còn bình tĩnh nổi không?" Nói thế nghĩa là bên phía Diệp Nhiễm đã xảy ra chuyện rồi. Đúng thế, nếu không phải Diệp Nhiễm xảy ra chuyện gì, thằng nhóc này cũng sẽ không tới mức gấp gáp thành như vậy. Chuyện liên quan đến Diệp Nhiễm, Dương Tâm cũng không còn tâm trạng trêu đùa nữa, bước theo cầu thang xoắn ốc đi tới lầu 1. Nghe nói xem nào, xảy ra chuyện gì xấu rồi. Sau khi Hoắc Tư nhìn thấy Dương Tâm, ngược lại tâm trạng đã bình tĩnh không ít. Anh ta cũng không nóng nảy nữa mà tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước ấm, cầm lên uống vài ngụm rồi mới mở miệng. "Kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Người nhà họ Hoắc căn bản không tin em đã giết Tử Tiến. Bọn họ chơi luôn chiêu rút củi ở dưới đáy nồi." Đến cả Dương Tâm đang ngồi hóng chuyện, nghe thấy anh ta nói thế, trong lòng cũng căng thẳng theo. Nhà họ Hoắc liên lạc với Hoắc Minh, thuyết phục Hoắc Minh. Bây giờ bọn họ đã lên đường về nhà họ Hoắc rồi. Nhà họ Hoắc chuẩn bị dùng Diệp Nhiễm để uy hiếp anh giao Tử Thiến ra. Hoắc Tư có một chút cạn lời nhìn cô. "Chỉ có thể giả vờ ngu xuẩn một tí có được hay không? Người như chị cánh đàn ông tụi em sao mà chịu nổi." "Cũng có bảo anh cưới đâu, anh lắm chuyện làm gì?" "Được lắm." "Đúng là không cần anh ta cưới thật. Có điều anh ta cảm thấy tội lỗi thay anh em của mình. Chẳng qua đó là thú vui của người ta, cũng không cảm thấy tội lỗi lắm. Không chừng bây giờ người ta còn đang hớn hở vui mừng nữa đó." Cuối cùng thì cô vợ này cũng không vụt khỏi tay rồi. "Nói chuyện chính đi, em đã chuẩn bị về nhà họ Hoắc một chuyến. Có điều em không muốn giao Tử Tiến ra lắm, chỉ có thể cho em một tấm mặt nạ có được không? Để cho em đi tìm người nào đó giả trang thành cô ta." Dương Tâm lắc lắc đầu lạnh nhạt nói: "Vô dụng thôi, không lừa được hai người nhà họ Hoắc, họ Tử đâu. Người chết lúc trước vốn là dịch dung thành dáng về Tử Tiến rồi, lại làm lại một lần nữa không có một chút hiệu quả nào đâu. Nếu anh thật sự muốn cứu Diệp Nhiễm, thế thì ngoan ngoãn dẫn theo Tử Tiến về chung đi. Tôi sợ anh lừa gạt sẽ càng khiến cho bọn họ điên cuồng hơn, cuối cùng lại tổn thương Diệp Nhiễm. Anh an tâm, Tử Tiến sẽ không chấp tay chịu trói. Đời cô ta nhất định sẽ trả thù. Chỉ cần cô ta dám ra tay, tôi sẽ có cách khiến cho cô ta sống không bằng chết, đòi hết những món nợ của Diệp Nhiễm về." Hoắc Tư híp mắt nhìn cô: "Chị chắc chắn muốn em làm như vậy?" "Ừ, cứ làm như vậy đi. Anh tới tìm tôi, còn không phải là vì muốn nghe ý kiến của tôi sao? Đây là kiến nghị của tôi, anh làm theo là được. Tôi đã đoán nhà họ Hoắc sẽ uy hiếp anh, bắt anh đính hôn với Tử Tiến. Như thế bọn họ mới bằng lòng thả người. Đến lúc đó anh phải biết linh động. Nếu có thể cứu được Diệp Nhiễm ra như vậy, thì anh không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ cứu cô ấy ra trước, rồi đưa tới chỗ tôi là được. Nếu anh không cứu Diệp Nhiễm ra được thì cứ đồng ý đính hôn với bọn họ trước đi. Đảm bảo bình an cho Diệp Nhiễm là quan trọng nhất." Hoắc Tư có một chút buồn bực. Không phải người phụ nữ này là thích xen vào chuyện của người khác đấy chứ, thích giúp người làm niềm vui đấy chứ. Anh ta là anh em của Lục Sa Bách nhỉ, Diệp Nhiễm cũng là bạn bè của cô nhỉ. Bây giờ bọn họ gặp nạn, cô không định ra mặt giúp bọn họ một lần sao? Em còn tưởng chị sẽ đi một chuyến tới nhà họ Hoắc với em cơ. Chị đi nhất định sẽ có thể cứu được Diệp Nhiễm ra. Dương Tâm bị chọc cười tới bật cười. Cô là chân chạy việc cho mấy người thế sao? Anh không nhìn xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi sao? 20, ngày 20 rồi đó. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới hôn lễ. Muốn tôi đi theo anh tới Tam Giác Vàng, tới hôn lễ thì phải làm sao? Anh đúng là không có mắt nhìn. Tôi cũng không thể không có mắt nhìn như anh được. Chẳng qua nể tình anh là anh em với chồng tôi, tôi gọi điện thoại là được rồi. Nói xong cô nhấc điện thoại di động lên. Đọc số đi. Hoắc Tư có hơi không hiểu ra làm sao. Đọc số gì? Dương Tâm trợn mắt trắng. Đọc số điện thoại của gia chủ nhà họ Hoắc Anh. Tôi gọi điện thoại cho người ta, dọa họ một chút. Lúc này Hoắc Tư mới phản ứng lại, vội vàng móc di động. Không thì chị dùng điện thoại của em gọi đi, chị gọi không chắc ông ấy đã nghe. Cũng phải, vậy anh gọi đi, bắt máy rồi đưa cho tôi. Hoắc Tư cúi đầu bấm máy, trong mắt của Dương Tâm xẹt qua một tia bỡn cợt. Chiếc điện thoại kết nối, cô nên nói như thế nào cho được nhỉ? Nhấc máy rồi. Hoắc Tư ngồi ở bên cạnh lên tiếng nói. Dương Tâm vươn tay nhận lấy điện thoại, ấn mở loa ngoài luôn. Trong mi cả lô chuyển đến tiếng quát khẽ của gia chủ nhà họ Hoắc. Thằng khốn nạn này, mày còn mặt mũi mà gọi điện thoại cho bố mày đấy hả? Tao nói cho mày biết, bây giờ Diệp Nhiễm đang ở trong tay tao. Nếu mày không ngoan ngoãn giao con nhóc nhà họ Từ ra đây, tao sẽ cho con ả kia đẹp mặt. Dương Tâm nhấn nhấn mày, cười như không cười nói. Gia chủ Hoắc đang khiêu khích tôi đấy sao? Đúng lúc tôi đang tính tới thăm nhà họ Hoắc một chút, chúng ta gặp mặt rồi nói đi. Khí thế của nhà họ Hoắc đã bị đè bẹp ngay. Dương Tâm là ai? Sát thần đó. Nơi cô ta đi, chỗ nào mà không phải là không có một ngọn cỏ đâu. Dương tiểu thư, sao cô lại cầm di động của con trai tôi vậy? Dương Tâm dựa lưng vào ghế sofa, trong ngực ôm một cái gối ôm lười nhác nói. Bạn bè của tôi đã bị ông bắt mất rồi. Đây chính là điều miệng ông đã vừa mới thừa nhận, không thể chối đâu nhỉ. Đúng lúc tôi với Hoắc Tư đang bàn bạc xem nên làm như thế nào mới có thể cứu được người từ trong tay ông ra, là đánh thẳng vào sản nghiệp của nhà họ Hoắc hay là... Dương tiểu thư cứ nói đùa, trước tôi không thù, ngày nay cũng không oán với cô. Không cần phải đấu nhau tới mức cá chết lưới rách làm gì, hơn nữa cô sắp phải cử hành hôn lễ ngay rồi. Nên chờ đợi ở trong nhà, đợi gả đi mới phải, chuyện bên đây không phải phiền cô tới. Dương Tâm cười nói, nếu tôi ra tay... Giờ không phải là cá chết lưới rách đâu, mà chỉ một mình nhà họ Hoắc sụp đổ đấy chứ. Hoắc tiên sinh có thể nói tôi cuồng vọng, nhưng có nhà họ Thẩm, nhà họ Lục làm chỗ dựa, trong tay còn có Ám Long và Tu La Môn, tôi có đủ tư cách để cho cuồng vọng như vậy. Cô chẳng qua ông cũng đừng có căng thẳng, Hoắc tôi là anh em của Lục Gia Bách, chỉ cần anh không đồng ý để tôi đối phó với nhà họ Hoắc, tôi sẽ không ra tay. Nhưng việc nào ra việc đó, tôi có thể không quan tâm đến chuyện tranh đấu giữa cha con của hai người. Nhưng Diệp Nhiễm là bạn bè của tôi. Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì, thì nhà họ Hoắc phải gánh hết trách nhiệm đấy. Gia chủ của nhà họ Hoắc trầm giọng hỏi. Chỉ cần tôi không động vào Diệp Nhiễm, đảm bảo cô ta sẽ không bị tổn thương gì, cô sẽ không ra tay sao? Đúng thế, chỉ cần ông không làm tổn thương đến cô ấy, những chuyện khác dễ nói mà thôi. Còn về ân oán giữa cha con của hai người, có thể làm giao dịch với nhau. Nhưng sau khi Hoắc Tư giao Tử Tiến ra rồi, ông cần phải thả Diệp Nhiễm ra như đúng lời giao ước. Nếu như ông đi ngược lại, thế thì ngại quá. Ông cứ chờ nhà họ Hoắc bước vào vết xe đổ của nhà họ Dung và nhà họ Sở đi. Nói xong cô thẳng thừng cúp máy rồi ném chiếc điện thoại di động cho Hoắc Tư. Hoắc Tư bật ngón tay cái lên với cô. Cho dù là Lục Gia Bách cũng chưa từng làm càn như thế trước mặt ông bố nhà anh bao giờ. Trên đời này cũng chỉ có mình Dương Tâm mới dám nói ra những lời tàn nhẫn mà không sợ người khác trả thù thôi. Không phục sao? Được rồi, để động cô ấy đi. Tiền đề là phải tự hiểu xem bản thân mình có thể động vào được hay không đã. Tối nay con sẽ dẫn Tử Thiến về nhà họ Hoắc, hy vọng ngài có thể tuân thủ theo đúng lời hẹn. Bảo đảm Diệp Nhiễm sẽ không xảy ra chuyện gì. Bằng không còn không ngại để cho Dương Tâm với Lục Gia Bách bình định toàn bộ Hoắc thị đâu. Mày cái thằng nghịch. Không đợi gia chủ nhỏ họ Hoắc mắng xong, Hoắc Tư đã thẳng tay cúp máy. Cảm ơn chị dâu. Dương Tâm hơi nhắm mắt lại, ở trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Gia chủ của nhà họ Hoắc cân nhắc, trong lòng nắm chắc, nhưng không có nghĩa là mấy người phụ nữ nhà họ Hoắc kia cũng thông minh. Nếu nhảy ra mấy cái tên ngu xuẩn, Diệp Nhiễm vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Anh đề phòng bà nội và mẹ anh một chút, đừng để cho hai người đó thừa cơ. Nếu như hai người ấy thật sự quá phận, anh cứ làm mạnh tay một chút, dọa hai người ấy. Ừ, em sẽ có chừng mực. Vậy em đi trước đây, em sẽ không nói với bên phía lão đại. Nếu như anh ấy có hỏi tới, chị giải thích giúp em một chút. Được, anh đi đi. Nếu như thật sự khó giải quyết, lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi và Lục tiên sinh đi tam giác vàng một chuyến. Sau khi dõi mắt nhìn Hoắc Tư rời đi, Dương Tâm bềm nhũn nằm ngửa trên ghế sofa. Thẩm phu nhân đi vào từ bên ngoài, trong tay bưng một chén canh gà. Mẹ thấy Hoắc Tư từ bên trong đi ra, liền nghĩ con hẳn đã xuống lầu rồi, nào uống một chút canh gà vừa mới nấu. Dương Tâm giớn cổ liếc mắt nhìn một cái, nhìn màu sắc của canh, có lẽ là con gà mái, 4-5 năm. Mẹ đúng là mẹ ruột của con. Thẩm phu nhân cười mắng. Con đây là khen mẹ hay là chê mẹ đây? Khen, nhất định là phải khen. Sau khi uống mấy ngụm canh, Dương Tâm nghĩ đến mấy cô dì trong nhà. Đúng rồi, mợ, dì và các cô có người đi tiếp đã chứ. Hôn lễ còn 10 ngày nữa tới, cũng đừng có chậm trễ họ. Con cứ an tâm ở nhà dưỡng thai đi. Tiểu Cẩn dẫn bọn họ ra ngoài du ngoạn. Sau khi đi dạo thành phố Hải xong thì đi các thành phố xung quanh, sẽ không để cho họ nhàn rỗi. Ôi chao, con dâu này có năng lực vậy đấy, còn chưa vào cửa đã giúp mẹ chia sẻ việc nhà. Thẩm phu nhân lại cười mắng hai câu, sau đó mở miệng hỏi. Buổi tối con có phải muốn đi tham gia tiệc mừng công của Trần Thị hay không? Con còn có muốn mẹ chuẩn bị váy cho con không? Dương Tâm nhét một miếng thịt gà vào trong miệng, không nói rõ ràng. Không cần, trong tủ của con có tất cả đều là lễ phục, đến lúc đó tùy tiện chọn một cái là được. Mẹ có muốn đi với con không? Thẩm phu nhân suy nghĩ một chút thử nói. Nếu Gia Bách không rảnh, mẹ sẽ đi cùng con đang là phụ nữ mang thai, mẹ không yên tâm. Nếu nó đi cùng, vậy mẹ sẽ không đi. Ở trong nhà còn có nhiều khách như vậy, mẹ đi ra ngoài cũng sẽ không tốt lắm. Dương Tâm gật gật đầu. Vậy lát nữa con đi hỏi Lục Gia Bách một chút, xem buổi tối anh ấy có rảnh không. Ừ. Buổi tối, địa điểm tổ chức tiệc mừng công của Trần Thị là khách sạn Thế Kỷ của thành phố Hải Thành. Lâm Thanh đi theo Trần Uyên, mời một số doanh nhân có tiếng ở thành phố Hải Thành, từ nhà từ thiện, sau đó chính là toàn bộ nhân viên tổng bộ thời thị. Trong toàn bộ bữa tiệc, tuy rằng không có gọi là khổng lồ, nhưng quy mô cũng không nhỏ, ước chừng có hơn 1.000 người. Vào ban đêm, toàn bộ khách sạn Thế Kỷ hối hả và nhộn nhịp, bãi đậu xe ở bên ngoài có thể nhìn thấy xe hơi nổi tiếng qua lại khắp mọi nơi. Trên đường chính, Dương Tâm ngồi trên ghế phía sau, lặng lặng nhìn chăm chú vào cảnh đường ở bên ngoài. Lục Gia Bách ở bên kia, trên đầu gối đặt sổ ghi chép, đang xử lý văn kiện, đều là một vài chương trình nghị sự ở trong hôn lễ, anh cơ bản đều là tự mình làm. Tít, điện thoại di động vang lên, Dương Tâm cầm lên xem, là A Quyền gọi tới. Trái lại tên này là canh thời gian, đúng lúc này liên lạc với cô. Thế nào, tra được cái gì rồi? Báo cáo Nhị tiểu thư, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô. Cô ta đã chuẩn bị hại Trần tiểu thư, hơn nữa đã bố trí xong. Nói như thế nào đây? Cô ta sắp xếp mấy tiết mục chờ làm cho Trần Thị tiểu thư xấu mặt, sau đó làm hỏng thanh danh của cô ấy. Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ có thể nói chi tiết với cô, dù sao cũng là một ít thủ đoạn hạ lưu. Dương Tâm nhấn mày cười, nói đi, tôi đang ở trên xe, rất nhàm chán, coi như là tiêu khiển. A Quyền bắt đầu từ từ nói tới. Sau khi Dương Tâm nghe xong những lời này, ngón tay cầm điện thoại hơi dùng lực, nhìn ra được cô đang tức giận. Lục tiên sinh ở bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô, tiện tay cầm lấy tay kia của cô. Dương Tâm cúi đầu nhìn, sau đó cong môi cười, chậm rãi thả lỏng tâm tình. Cô không thể tức giận, cũng không phải là chuyện gì to tát, nếu thật sự thì lập tức thua. Vừa mới hại Vivian xong, hiện tại lại nôn nóng muốn hại Trần Uyên như vậy sao? Cô ta thật sự coi Dương Tâm tôi là mẹ cô ta, sẽ nhẫn nhịn cái tính ấu trĩ của cô ta sao? Nhị tiểu thư tính làm như thế nào trực tiếp phân phó cho tôi là được. Gậy ông đập gương ông, trước mắt anh sai người lặng lẽ phá vỡ cục diện của nhà cô ta đặt ra, đừng để cho Trần Uyên dẫm lên mìn. Sau đó đi đến hộp đêm tìm một cô gái, cho cô ấy một khoản tiền để cho cô ấy ngủ với người đàn ông là Locker Linda đã sắp xếp. Anh nhớ để cho người chụp ảnh toàn bộ quá trình, sau đó dùng kỹ thuật đổi mặt của nữ diễn viên thành Locker Linda, hiểu không? Cô luôn khinh thường việc sử dụng những cách này để đối phó với phụ nữ, nhưng Locker Linda đã dùng nó 2 lần liên tiếp, tất cả đều là dùng ở trên bạn bè của cô. Cho dù cô có khinh thường hơn nữa, hiện giờ vẫn đã chuẩn bị ăn miếng trả miếng. Lúc cô ta đổ oan cho Vivian, không phải là rất sảng khoái sao? Không phải cô ta đã phát ra nhiều ảnh chụp và video bôi nhỏ Vivian sao? Được rồi, vậy để cho cô ta nếm qua quả báo mình đã gây ra, xem rốt cuộc là có vị gì. Hiểu rồi, thuộc hạ đi sắp xếp ngay lập tức, cô còn phân phó gì khác không? Không có, làm chuyện tốt này là được. Vâng, sau khi cắt điện thoại, Dương Tâm ném chiếc điện thoại vào túi. Niệm tình Locker Nam Vũ, em đã nhiều lần nhẫn nhịn rồi, không ngờ tới lại tiếp sức cho cô ta kiêu ngạo, làm cho cô ta càng thêm kiêu ngạo. Cũng được, lần này ra tay xem, có thể một lần giải quyết hay không. Nếu như cô ta đủ thông minh, nên biết lập tức ra khỏi thành phố Hải. Đương nhiên, nếu cô ta tiếp tục chết, em sẽ vui vẻ, phụng bồi đến cùng. Dù sao em hiện tại sẽ không cần kiếm tiền, mỗi ngày đều cùng với cô ta chơi đùa. Lục tiên sinh đặt máy tính xách tay của mình xuống. Người phụ nữ này đang tức giận, nếu anh còn tự lo xử lý tài liệu, cô sẽ tuyệt đối nổ tung. Tính nết của vợ anh quá rõ ràng. Cũng không biết là anh lấy ra đâu hai viên kẹo từ đâu, sau đó đưa ra trước mặt Dương Tâm. Ăn một viên không? Dương Tâm nhíu mày, trong mắt xẹt qua vẻ ghét bỏ. Cô ghét kẹo nhất, hết sức là chán ghét. Không ăn? Thật sự là không ăn sao? Kẹo mừng của chúng ta đấy, anh cố ý cất ở trong túi, còn tưởng rằng em sẽ thích cơ. Dương Tâm vừa nghe là kẹo mừng của mình, lập tức đưa tay cướp lấy. Vậy nhất định phải ăn. Nói xong cô đưa tay xé bao bì ở bên ngoài, lúc này mới phát hiện ở trong túi nhỏ in hình đặc thù, túi màu đỏ, phía trên có một đôi cô dâu chú rể mặc váy cưới và âu phục, chú rể dắt cô dâu chạy ở trên bãi cỏ. Hình ảnh này như thế nào cũng là quen mà, chỉ là ánh sáng ở trong xe quá tối, nhìn không thấy được rõ ràng. Ngay sau khi Dương Tâm chuẩn bị đi tìm điện thoại di động, mở đèn pin ra xem, Lục tiên sinh ôm lấy cô. Không cần nhìn, đây là kẹo mừng đặc biệt của nhà họ Lục, ở trên đó in ảnh cưới của chúng ta. Lãng mạn như vậy sao? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh, cười hi hi nói. Anh thật đúng là lúc nào cũng làm cho em ngạc nhiên mà. Lục tiên sinh xoa xoa đầu cô. Sắp đi ngang qua tập đoàn Lục thị rồi, em nhìn tòa nhà chọc trời xem. Dương Tâm theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đập vào mắt ngạc nhiên liên tiếp. Tập đoàn Lục thị là một tòa nhà chọc trời riêng biệt, nằm ở trung tâm thành phố, là một tòa nhà mang tính bước ngoặt của thành phố. Trên tầng cao nhất của tòa nhà có một màn hình LCD cực lớn, rộng hàng trăm mét vuông. Tại thời điểm này, màn hình đang chiếu ảnh cưới xinh đẹp. Đó là mấy tấm Lục Gia Bách đã chọn ra từ bộ ảnh cưới của hai người bọn họ. Mỗi một tấm đều có thể nhìn ra bóng dáng của hai người hạnh phúc, nương tựa lẫn nhau. Mà dễ thấy nhất chính là Dương Tâm, ngồi trên ghế đu, Lục tiên sinh một tay vén tóc cô. Người ngoại có thể nhìn thấy niềm vui của một cặp vợ chồng mới, cũng như sự quyến luyến của hai người họ thông qua bức ảnh này. Bức ảnh này trước đó đã bị người ta dùng điện thoại chụp, sau đó bị lộ ra bên ngoài, liền tạo nên một cơn sốt ở trên mạng. Bây giờ trải qua xử lý, lại phối hợp với đèn neon bảy màu, làm điểm xuyết, quả thật giống như đúc. Người đã qua đường, du khách bốn phía nhao nhao dừng chân, lấy điện thoại di động ra chụp lại hình ảnh lãng mạn ấm áp này. Dương Tâm cho rằng đây chính là ngạc nhiên mà cô nói, nhưng mà điều này còn lâu mới đủ, bởi vì khi đoàn xe đi ngang qua quảng trường lớn, ở trước tòa nhà Lục Thị, nơi đó tụ tập đầy người, nguyên nhân không có anh. Ở giữa quảng trường, dùng hoa tươi bày ra một trái tim siêu lớn. Phía trên thì ánh đèn bảy màu lóe lên, mà ở giữa hình trái tim bày một tấm áp phích thật lớn. Chụp ảnh rửa ra cũng là tấm ghế đu vén tóc. Bốn phía đài phun nước bắt đầu khởi động, bóng người lờ mờ. Nguyên bản chỉ có lúc Lục thị kỷ niệm công ty và quốc khánh mới có thể mở tất cả đài phun nước và đèn, bây giờ lại phá lệ mở ra. Hơn nữa sẽ là mở tròn một tháng, chúc mừng nữ chủ nhân mới của tập đoàn khổng lồ này. Dương Tâm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, cho dù cô đã từng gặp qua khung cảnh lớn hơn, cũng khó tránh khỏi líu lưỡi. Không hổ là đệ nhất gia tộc, mạnh tay như vậy, các thế gia khác thật đúng là không cách nào sánh ngang. Hình trái tim lớn như vậy, hoa hồng ở trong thành phố đều bị anh độc quyền nhỉ. Có hơi lãng phí, cái này xài hết bao nhiêu tiền vậy? Lục Gia Bách đoán được tâm tư của cô, nhìn không được mà đưa tay nhéo nhéo mặt cô trấn an nói. Dẫn dắt kinh tế coi như là một việc từ thiện, em yên tâm đi, ngày cưới sẽ có đủ hoa hồng cưới cho em, đáp ứng trang trí trăm dặm đều là màu đỏ của em nhất định sẽ làm được. Dương Tâm, loài hoa đẹp nhất thành phố, chỉ để làm nổi bật vẻ đẹp của em được một ông trùm quốc tế theo đuổi, tinh hoa từ tất cả các tầng lớp xã hội, xứng đáng được điều tốt đẹp nhất. Quan trọng nhất, anh cũng vui vẻ chiều chuộng cô. Dương Tâm nhìn ánh đèn bảy màu sắc xuyên thấu rèm nước của đài phun nước, ánh đèn lấp lánh làm cho nụ cười của cô tỏa sáng. Khi chiếc xe sắp đi qua khỏi quảng trường, cô đột nhiên lo lắng, Tôi còn chưa xem đủ. A Khôn, dừng xe, dừng xe. A Khôn hiện tại chính là mệnh lệnh của phu nhân, cô nói cái gì thì là cái đó. Vâng. Chiếc xe dừng tại ở bên đường, Lục Gia Bách cau mày nhắc nhở. Bên ngoài rất nhiều người, em đi ra ngoài sợ là bị vây kín. Dương Tâm cười ha ha, em chính là cô dâu tương lai, còn không cho phép em kiêu ngạo một lúc sao? Lục tiên sinh lại nói, tiệc mừng kỷ niệm của Trần Thị sắp bắt đầu rồi, Lâm Thanh, Trần Uyên hẳn là đang chờ chúng ta đi qua. Dương Tâm xua tay nói, nhân vật chính là bọn họ, cũng không phải là em đi góp vui làm cái gì? Tên Lâm Thanh kia chờ đợi cơ hội này, tuyên bố với bên ngoài anh ấy theo đuổi lại Trần Uyên. Nếu em cướp danh tiếng của anh ấy khẳng định là oán giận em chết. Chuyện này em sẽ không làm. Bị anh ấy ghét bỏ, âm mưu của Locker Linda đều đã bị em phá hỏng rồi. Em không muốn lo. Em cũng không lo lắng Trần Uyên sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy không cần phải vội qua. Lục tiên sinh vẫn ngồi không nhúc nhích, Dương Tâm nhận thấy sự khác thường của anh híp mắt hỏi. Anh không muốn em ra ngoài sao? Cho em một lý do đi. Lục tiên sinh xoa xoa mi tâm. Anh lo lắng bên ngoài có quá nhiều người sẽ đụng phải cô. Cô còn đang mang thai. Anh không muốn sắp đến ngày cưới còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Nhưng nhìn cô hứng thú, anh cũng không muốn quyết sạch hứng thú của cô. Khó có được. Cô cảm thấy hứng thú với một số thứ. Quên đi, cùng với em đi xem một chút đi. Nói xong anh dẫn đầu mở cửa xe ở bên kia chui ra ngoài. Nơi này là tập đoàn Lục Thị, còn có rất nhiều nhân vật đang tăng ca, không tăng ca cũng là vây quanh bốn phía quảng trường xem náo nhiệt. Lục Sa Bách vừa đi ra liền có người nhận ra anh. Mọi người mau xem, là Lục tiên sinh, là chú rể của chúng ta. Wow, thật sự là Lục tiên sinh, sao anh ấy lại tới đây? Chụp nhanh, chụp nhanh. Khóe môi của Lục Sa Bách lộ ra một nụ cười nhạt, hướng về phía mấy người nhân viên Lục Thị quen biết nói, bà chủ nhà các cậu muốn tới đây xem một chút. Nói xong anh bước đi vòng sang bên kia, đưa tay mở cửa ra, hành động này lập tức khiến cho vô số người thét chói tai. Quá dịu dàng rồi, wow, quả thật là đẹp trai muốn nổ tung, vợ chồng Dương Tâm công khai giành gato. Nhanh chóng mở live stream, để cho cư dân mạng ở trên toàn thế giới cũng ăn bánh nào. Đúng đúng đúng, tôi hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn khi bản thân ở thành phố Hải có thể tận mắt thấy cô dâu chú rể của hôn lễ trọng đại chấn động thế giới này. Thật sự là quá kích động, còn tưởng rằng trước hôn lễ bọn họ không lộ diện sẽ là tiếc chết những fan cờ lắp như chúng ta. Cô dâu đi ra, cô dâu đi ra. Dương Tâm nắm lấy tay của Lục tiên sinh ra khỏi xe. Cô không thể không bật cười khi đối mặt với tiếng la hét nồng nhiệt của người qua đường. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ lớn như vậy, có thể gây chấn động toàn cầu. Nếu như không gặp được Lục Gia Bách, cô nghĩ phần đời còn lại của cô hẳn là một mình sống thật là xinh đẹp, cũng không cần tìm một người đàn ông cùng với cô thưởng thức ngoạn phong cảnh. Bây giờ gặp được anh, thành toàn tình cảm của bọn họ cũng là thời gian dài đến sợ hãi. Hai, xin chào mọi người, tới đây vội vàng không mang theo kẹo mừng, sau này sẽ bù đắp lại. Một cô gái trẻ cười tùm tìm nói, chị Tâm đều không biết Lục Thị chuẩn bị mở chuyên cơ, giải kẹo mừng ở trên chân không? Còn có cả hoa hồng. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, dùng ánh mắt dò hỏi anh. Lục tiên sinh cười gật đầu, người phụ nữ này quay đầu lại, phòng trường lại phải nói anh lãng phí. Có điều Dương Tâm cũng không làm mất mặt anh ở nơi công cộng. Lục Gia Bách cảm ơn anh, em thật sự rất hạnh phúc. Không đợi Lục tiên sinh mở miệng, bốn phía vang lên tiếng cười liên tiếp. Chú rể, vào ngày cưới chúng tôi không có cách nào để đến hiện trường xem lễ, chỉ có thể thông qua những màn hình nhảy xem. Hôm nay anh có phải là thỏa mãn chúng tôi hay không? Hôn cô dâu một cái đi. Có một người ồn ào, những người còn lại cũng ồn ào theo. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Lục tiên sinh cười nhạt. Da mặt của anh dày không có ý kiến gì, nhưng Dương tiểu thư, Dương Tâm kiễng mũi chân chủ động hôn anh một cái. Bốn phía một mảnh tiếng khen ngợi, có điều rất nhanh lại có người gây khó dễ. Cái này không thể tính nhé, nhất định phải chuẩn bị chú rể hôn cô dâu. Đúng đúng đúng, chú rể hôn cô dâu. Lục tiên sinh đưa tay vòng quanh cổ của Dương tiểu thư, chậm rãi cúi đầu ấn lên khóe miệng cô. Hai người đều không có động tác quá đáng, đụng một cái liền tách ra. Đây là tu dưỡng, cũng là nghi thức cơ bản. Được rồi các vị, cô dâu muốn đi dạo quảng trường một chút, mọi người liền giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng thôi đi. Bốn phía tiếng cười càng lớn, có điều đám người vây quanh ở phía trước vẫn nhao nhao tránh ra. Lục Gia Bách dắt tay của Dương Tâm đi về phía bậc thang. Mỗi một bước đi đều có vô số tiếng chúc mừng vang lên. nhà họ Lục đã ở thành phố Hải cả trăm năm, phát triển kinh tế của nơi này trở thành thành phố vô cùng giàu có. Mọi người đều rất có thiện cảm với nhà họ Lục, mà nhà họ Thẩm là gia tộc nghiên cứu phát triển thuốc Tây Y, giúp mọi người chữa bệnh, cũng có địa vị rất cao ở trong lòng nhân dân ở đây. Dương Tâm là người con gái đã bị thất lạc nhiều năm trước của nhà họ Thẩm. Khi tìm thấy cô ấy, mọi người đều dành hết tình yêu thương cho cô ấy. Mượn lời của Lục tiên sinh, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc như vậy. Lục Sa Bách dẫn Dương Tâm đi về phía trung tâm quảng trường, hình trái tim mà anh dày công chuẩn bị. Phía sau ánh đèn phở lát sáng, liên tục không ngừng. Cảnh tượng này có thể so với minh tinh hạng A đi. Đi đến đâu mọi người đều vây quanh đến đấy, quá hoành tráng. Hình trái tim này anh chuẩn bị có phải không? Dương Tâm cười tủm tỉm hỏi, hình như cô đang cố ý làm cho anh khó xử. Lục Sa Bách lắc lắc đầu thở dài. Anh thật sự không có thời gian, nếu có thời gian anh nhất định sẽ tự mình làm. Thấy anh căng thẳng, Dương Tâm không khỏi cười thầm. Đùa anh chút thôi, mỗi ngày anh đều bận rộn như vậy, đi sớm về khuya, làm sao em lại có thể không hiểu chuyện như vậy, cùng với anh so đo mấy thứ này. Lục Sa Bách nghe xong trong lòng âm thầm khi nhớ lại những lời cô nói. Đến lúc hôn lễ diễn ra, một mình trái tim giống như thế này cũng đã đặt ở trên sân thượng của nhà họ Lục. Lúc ấy anh đã tự mình trang trí nó. Sau đó họ sẽ đứng ở bên hình trái tim mà trao nhẫn cưới cho nhau. Ai đã thiết kế đài phun nước này vậy? Rất đặc biệt. Lục Gia Bách cười nói. Nó được thiết kế bởi nhà kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Vì vậy nó không hấp dẫn. Được em có đúng không? Nếu như em phải thiết kế đài phun nước này, chắc chắn em sẽ thiết kế ra một đài phun nước đặc biệt hơn. Dương Tâm nhấn mày cười như không cười nói. Vậy thì hôm nào đó em sẽ phải nói đi, làm cho anh một cái đài phun nước khác. Bây giờ Lục Sa Bách rất là nghe theo lời cô ấy. Được thôi, sau khi hôn lễ kết thúc, anh sẽ sai người tháo nó xuống. Đến lúc đó phiền Lục phu nhân đây giúp anh thiết kế một cái mới. Dương Tâm duỗi tay ôm lấy anh, cô thích anh chiều chuộng cô vô điều kiện như vậy, thật sự rất đã. Lục Sa Bách thuận tay nhặt lên một bông hoa hồng đưa cho cô. Một người đàn ông đẹp trai làm hành động như vậy, nó không quá ngọt ngào nhưng lại rất ấm áp. Trong tương lai, sẽ có tin đồn rằng ở thành phố Hải, Lục tiên sinh yêu chiều vợ như là sinh mạng của mình. Như vậy thì quá tốt, nếu không như vậy chứng tỏ anh làm vẫn chưa đủ. Dương Tâm cầm những bông hoa hồng lên đưa vào chóp mũi người, nhìn những bông hoa hồng đỏ tươi cô mỉm cười hạnh phúc, khiến cả thế giới một lần nữa tin rằng trên đời này thật sự có tình yêu đích thực. Dương Tâm là một người phụ nữ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương. Bạn bè nhìn thấy ở trong mắt cô ấy là những năm tháng tĩnh lặng, vẻ đẹp từ trong xương cốt phát ra, và cô ấy đã tìm được một người đàn ông yêu chiều mình hết mực. Cùng với thời điểm đó, khách sạn Thế Kỷ, Trần Uyên vẫn đợi ở cửa, tất cả khách mời đều góp mặt, chỉ có Dương Tâm và Lục Gia Bách không thấy bóng dáng của hai người đâu. Bọn họ không đến, cô không thể mở đầu khai tiệc được. Không phải là cô sợ xúc phạm họ, mà là họ đáng được tự tôn trọng hơn bất cứ ai. Tiếng bước chân ở phía sau vang lên, Lâm Thanh ôm lấy cô từ đằng sau. Em đang đợi Lục Gia Bách và Dương Tâm sao? Không biết sao hai người họ vẫn chưa đến, nếu không em sẽ gọi điện thoại hỏi xem một chút. Lâm Thanh lại cười nói, không cần chờ, 80% là bọn họ sẽ không tới, cho dù có tới cũng chỉ là sẽ mất nửa tiếng nữa. Trần Yên quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh. Bọn họ có việc gì mà trì hoãn thời gian đến vậy? Không phải vậy. Nói xong anh ấy lấy di động ra từ trong túi áo, đưa cho cô ấy xem một bức ảnh. Trần Uyên duỗi tay nhận lấy điện thoại, có một chút nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn. Anh chụp với bối cảnh là màn đêm tĩnh mịch, phía sau là kiến trúc của tòa nhà cao ốc Lục Thị ở thành phố Hải, trụ sở chính của Lục Thị. Quảng trường ở trước tòa nhà đông người kìm nghịt, với những ánh đèn sáng rực rỡ, có hai người đang đứng ở trước biển hoa, trong bối cảnh màn đêm ánh đèn rực rỡ, nhìn nhau trìu mến. Trần Uyên không nghĩ được trợn mắt trắng, hóa ra là để thể hiện tình cảm, sau đó giải thức ăn chó đây mà. Được rồi, cô đây không phải là đang đợi hai người họ nữa. Đi thôi, đừng có làm cho khách mời bên trong đợi lâu. Được, hai người cầm tay nhau tiến vào bữa tiệc, trong hội trường lớn có thể chứa cả hàng nghìn người. Lập tức có những tràng vỗ tay, đinh tai nhức óc vang lên. Lâm Thanh ghé vào tai của Trần Uyên nói nhỏ, cách đây không lâu, Dương Tâm có gửi tin nhắn cho anh. Cô ấy nói đã giúp chúng ta loại bỏ được kẻ gây rối của đêm nay. Để chúng ta không phải băn khoăn bất cứ điều gì, em có thể yên tâm chủ trì bữa tiệc tối nay. Trần Uyên cười nhẹ, Dương Tâm chính là Dương Tâm. Cô đối xử tốt với cô ấy, cô ấy liền đáp lại gấp 10 lần như vậy. Cả đời này của cô, may mắn nhất chính là được làm bạn với Dương Tâm, từ nhỏ đến cùng, trở thành người bạn chân thành nhất, tốt nhất của cô ấy. Nói một cách tự hào, nếu như có người hỏi Dương Tâm là ai, là bạn tốt của cô ấy, thì nhất định cô ở trong lòng cô ấy sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Người phụ nữ này chỉ là thích bận lòng, cô ấy đang mang thai. Thậm chí là sắp kết hôn nữa mà còn phải bận tâm nhiều như vậy. Lâm Thành không nhịn được cười, cứ mạnh miệng đi, trong lòng không biết có bao nhiêu vui mừng. Trên đời này có thể kết giao với một cô gái chu đáo như vậy thật sự rất khó. Em lên sân khấu đọc bài diễn văn trước đi. Trần Uyên gật gật đầu, nâng váy đi lên những bậc thang. Phát biểu buổi tiệc chính thức được bắt đầu, nói đại khái 2 phút sau đó liền xuống dưới. Trên thực tế, có rất nhiều người ở đây đều để ý đến sắc mặt của Lâm Thanh. Rốt cuộc là không ai có thể động đến vị hôn thần này. Điều quan trọng nhất là thế kỷ 21 này là gì? Đó chính là tin tức, là quảng cáo, là tuyên truyền, là truyền thông mà người đàn ông này nắm ở trong tay hầu hết thị trường truyền thông. Đắc tội với anh ta thử xem, chắc chắn sẽ không còn con đường nào sống. Lâm tiên sinh, anh cũng đi lên phát biểu vài câu đi. Đúng vậy, anh và Trần Tổng sẽ tiếp tục mối quan hệ, không phải là cũng nên thông báo chính thức một chút sao? Nghe nói Trần Tổng đang đeo đuổi anh thật sự rất có mị lực, không thể ngăn cản được mà. Lâm Thanh mỉm cười chậm rãi đi về phía khán đài, thuận tay cầm lấy chiếc mi cà rô do người dẫn chương trình đưa tới. Anh ta trầm giọng nói, đầu tiên tôi xin cảm ơn các vị hôm nay đã đến bữa tiệc của Trần Uyên. Thứ hai, tôi cũng muốn giải thích một điều là không phải Trần Uyên đang theo đuổi tôi, mà là tôi đang theo đuổi cô ấy, nhưng tôi vẫn chưa có đuổi kịp. Hơn nữa, tôi cũng muốn thông báo một điều là trong tương lai tập đoàn LG sẽ hợp tác lâu dài cùng với Trần Thị. Bất cứ khi nào Trần Thị là sản phẩm mới, LG sẽ đầu tư 1/3 nguồn vốn để quảng bá sản phẩm của họ. Ngay khi những lời của anh ta nói vừa kết thúc, tất cả mọi người ở trong hội trường đều kinh hãi, ngay cả Trần Uyên cũng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, nếu như muốn mời tập đoàn LG giúp đỡ quảng bá sản phẩm mới, đều phải đặt lịch trước 3 tháng để cho họ sắp xếp lịch trình. Suy cho cùng, tài nguyên có hạn, không thể đẩy nhiều sản phẩm cùng một lúc. Ngay cả 10 tập đoàn trên thế giới cũng không có đãi ngộ lớn như vậy. Thế nhưng Trần Thị, thành phố Hải này sợ rằng lại có một kẻ điên thứ hai yêu vợ mình như sinh mạng của mình. Được rồi, điều tôi muốn nói cũng không nhiều, chỉ có như vậy thôi. Mọi người dùng bữa vui vẻ, về sau chung sống hòa bình với Trần Thị thì chính là bạn của Lâm Thanh tôi. Anh ta gần như không nói rằng nếu như ai có dám động đến Trần Thị, anh ta sẽ không cho kẻ đó được sống yên. Rất ngang ngược sao? Rất ngang ngược, nhưng người ta có tiền. Cách theo đuổi phụ nữ cũng rất mạnh mẽ. Sau khi Lâm Thanh bước xuống khán đài đi đến trước mặt Trần Uyên, duỗi tay kéo cô đứng lên. Đi, chúng ta đi khiêu vũ mở màn đi. Trần Uyên mếu mày hỏi, anh đưa ra quyết định này là do bồng bột, có đúng không? Anh sẽ giải quyết như thế nào với các loại cổ đông của tập đoàn LG? Thực ra anh không cần phải cho em đặc quyền như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 262 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.